thần thức Mạnh Hạo nổ vang. Khi thế ngập trời, cất bước đi về phía trước. Một bước hạ xuống, thân ảnh xuyên qua hư vô, đi trong lốc xoáy này xuất hiện trước khối thiên thạch hắn tìm được. Hết thầy cũng chỉ là một bước. Ngay lúc Mạnh Hạo xuất hiện ở khối thiên thạch, tiếng giống giận từ trong lốc xoáy hư vô bốn phía truyền ra. Ngay sau đó, đưa ra bàn tay to màu máu hướng về phía Mạnh Hạo. Đang đợi người đây. Mạnh Hạo hừ lạnh. Gần như lúc bàn tay này lại tới, hắn bỗng nhiên nâng hai tay, trong mắt rét lạnh. Bạo. Một chữ nói ra lại làm cả thế giới này, chỉ cần là nơi bị thần thức Mạnh Hạo bao phủ, đều nổ tung ầm ầm trong phút chốc. Đó là lực lượng tan vỡ do lực lượng thần thức Mạnh Hạo bùng phát, từ bốn phía bao vây lấy Mạnh Hạo trong nháy mắt. Xa xa nhìn thấy trong thần thức của Mạnh Hạo, bên cạnh lốc xoáy này tan vỡ ngập trời. Tan vỡ này lan tràn trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp nổ vang, lập tức từ trong ngoài lan tràn ra vào trung tâm. Bất luận bàn tay to kia hay là dấu trong thân thể hư vô, đều bị lực lượng thần thức tan vỡ của Mạnh Hạo bao phủ toàn bộ. Ầm một tiếng, tiếng nổ ngập trời, khí thế kinh người. Bàn tay to huyết sắc kia chưa đụng đến Mạnh Hạo đã gào thét thảm thiết. Bàn tay này mắt thường có thể nhìn thấy được, lại trực tiếp bị lực lượng thần thức tan vỡ che mất, tức tức vỡ vụn, trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo ở hư vô xa xôi, trong tan vỡ này lộ ra một thân ảnh khổng lồ. Mặc dù chỉ là một hình dáng, dù không nhìn rõ, nhưng thân ảnh ấy cao chừng 10.000 trượng, đỉnh đầu có hai sừng, thân thể đỏ vẫn giống như là tuyệt thế đại yêu. Nó gào thét thảm thiết, bị thần thức tan vỡ của Mạnh Hạo bao phủ, không ngừng nổ vang. Ta muốn giết ngươi! Tiếng giống giận truyền ra. Thân ảnh khổng lồ này chống cự mạnh mẽ lực lượng thần thức của Mạnh Hạo, bước ra một bước, ý muốn đến gần Mạnh Hạo. Thần sắc của Mạnh Hạo lạnh lùng, chậm rãi nâng tay phải, điểm về phía không hư không xa thân ảnh khổng lồ kia. Cút! Chỉ một chữ này. Trong nháy mắt nói ra một chữ này, thì lực lượng thần thức của Mạnh Hạo bùng phát một lần nữa. Lần này không còn là khuếch tán bốn phương tám hướng, mà là tụ về một điểm. Không còn là tan vỡ bốn phía, mà là tập hợp tất cả lực lượng thần thức, hóa thành một cơn gió lốc nổ vang, trực tiếp dừng trên thân ảnh khổng lồ này. Tiếng động ầm ầm ngập trời. Thân ảnh khổng lồ kia gầm lên thảm thiết, nhưng không cách nào đến gần Mạnh Hạo. Khi thần thức Mạnh Hạo bao phủ, gió lốc nổi lên tạo thành một luồng lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đẩy thân mình của nó lùi về sau. Ta không cam tâm. Thân ảnh ấy giống giận, nhưng mà thân thể lại không thể khống chế, không ngừng lùi về sau. Trong chớp mắt giống như là bị tàn ra, bị đẩy đi cực xa vậy. Người không cam tâm, ta cũng không cam tâm. Lần sau người không cần đến ta, không cần đến tìm ta, ta sẽ tới tìm người. Mạnh Hạo thân hình khổng lồ lùi về phía sau. Mạnh Hạo nhìn thân ảnh khổng lồ kia lùi về phía sau, thản nhiên nói, xoay người bước về khối thiên thạch. Trong nháy mắt đi vào, thấy được thân thể khoanh chân ngồi trong khối thiên thạch này. Giờ phút này thân thể đã khô héo đến cực hạn, bị tử khí bao phủ, giống như là sắp tử vong. Không một chút chần chờ, Mạnh Hạo không dừng lại, mà trực tiếp cất bước đi vào trong cơ thể, khoanh chân ngồi xuống chồng lên thân thể, sau đầu ù lên, hoàn toàn dung hợp. Bên trong đệ bát sơn hải, trong tinh không, người ngoài không thấy được Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong thiên thạch. Thân thể bỗng nhiên chấn động, mở mắt, tự ảm đạm lúc trước, cùng màu xám cho trong phút chốc, có thần thái. Thân thể hắn từ khô héo dần dần đã khôi phục, dần dần có máu thịt, tử khí nhanh chóng tiêu tán, rồi rào sinh cơ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Ngọn hồn đăng thứ nhất trước mặt hắn lúc này đã tắt, làn khói phiêu tán như là có linh tính, thẳng đến thất khiếu của Mạnh Hạo. Trong nháy mắt đã chui vào, ngọn hồn đăng đầu tiên bùng phát ra khí tức kinh người. Có một luồng cự lực từ trong bùng phát, sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh. Trong nháy mắt thân thể hoàn toàn khôi phục, huyết mạch sôi trào, tu vi cũng tăng cường ầm ầm. Ngoài lực lượng thân thể, hết thảy đều đã bùng phát. Thậm chí linh hồn cũng vậy. Còn có thần thức quán trong giờ phút này đều tăng trưởng. Nhưng thần thức không tăng lên gấp đôi, mà chỉ tăng lên vài phần. Cho dù Như vậy lúc này trên người Mạnh Hạo tràn ra khí thế vô cùng kinh người. Khí tức quán nhanh chóng tăng lên, có cảm giác càng ngày càng cường hãn, không lúc nào không xuất hiện trên người hắn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày. 3 ngày sau, khối thiên thạch này vốn giấu trong hư vô, người ngoài không thể nào thấy được. Trong tinh không méo mó cùng gợn sóng khuếch tán, xuất hiện tinh không lần nữa. Xuất hiện trong tinh không lần nữa, nhưng mà vừa mới xuất hiện thì lập tức run lên, không có thanh âm kịch liệt, vô thanh vô tức. Khối thiên thạch không nhỏ này lại giống như tan rã, trực tiếp hóa thành tro bụi. Trong tro bụi lộ ra, Mạnh Hạo lơ lửng khoanh chân, còn có 33 ngọn hồn đăng bốn phía Mạnh Hạo. 32 ngọn đang cháy, một ngọn đã tắt. Một lực làm cho tinh không chấn động, khuếch tán trên người của Mạnh Hạo, sau đó biến mất. Hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, lóe sáng, dường như là trong nháy mắt tinh không cũng lóe sáng. Mạnh Hạo hít sâu, khí tức dồi dào lực lượng của thiên địa nổ vang, bén hút vào miệng toàn bộ, chậm rãi mà tiếp nhận. Cổ cảnh là một cảnh giới hóa mục nát thành thần kỳ, làm cho tu sĩ tăng lên vượt bậc. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, đứng lên, thân thể phát ra tiếng răng rắc, truyền khắp bốn phía. Đáng tiếc lúc đó ta đã đoán sai. Hồn đăng còn lại không phải tự thân cường đại, mà là cực hạn hấp thụ. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua 32 ngọn hồn đăng đang cháy còn lại kia, khẽ lắc đầu, vung tay áo. Những hồn đăng này mơ hồ, dần dần biến mất. Giải quyết xong chuyện đệ bát Sơn Hải, mau đi đệ tứ Sơn Hải tìm Hứa Thanh về. Hắn ngẩng đầu nhìn về đệ thất Sơn Hải xa xa. Hắn không phải là nhìn đệ thất Sơn Hải, mà là nhìn đệ tứ Sơn Hải ở phía sau kia, cách rất nhiều Sơn Hải. Trong trí nhớ của Lữ Hầu, chiến tranh không phải chỉ có nơi này. Mạnh Hạo nhớ lại mình sư hồn lúc trước, từng hình ảnh thấy được, lần này Sơn Hải chiến bùng nổ, xâm lấn một phương, không chỉ có đệ thất Sơn Hải, còn có đệ lục Sơn Hải cũng phát động ra Sơn Hải chiến. Mục đích đệ thất Sơn Hải xâm lược đệ bát Sơn Hải là kéo đệ cửu Sơn Hải vào chiến tranh. Về phần đệ lục Sơn Hải giờ phút này đang xâm lược đệ ngũ Sơn Hải cũng có mục tiêu giống như vậy, muốn khóa lại đệ tứ Sơn Hải giới mạnh nhất. Mạnh Hạo trầm mặc, cất bước chậm rãi hướng về phía Thiên Thần Liên Minh xa xa, đi về phía trước. Không có ràng buộc của Mạnh gia, Mạnh Hạo có thể tùy ý hành sự. Biện pháp giải quyết cuộc chiến tranh này của Mạnh Hạo xem ra không đơn giản là đi ngăn trở đại chiến của tu sĩ đệ thất Sơn Hải cùng đệ bát Sơn Hải, mà muốn thông qua khe nứt giữa đệ bát Sơn Hải cùng đệ thất Sơn Hải mà càng thêm đến gần chủ đệ thất Sơn Hải. Mạnh Hạo mang theo suy tư, phút chốc bước chậm lại, dần dần đến gần Thiên Thần Liên Minh. Càng đến gần chỗ này, hắn càng nhận được dao động quen thuộc ở trên núi thứ 8 trong Thiên Thần Liên Minh. Sau mấy canh giờ, Mạnh Hạo đi đến cửa vào Thiên Thần Liên Minh. Nơi này đã từng là tồn tại tinh tú, lúc này tinh tú biến mất, bốn phía chỉ còn có bụi bặm cùng một ít tử thi hải cốt. Nơi này đã lâu bị đệ thất Sơn Hải công phá, lúc này trở thành khu vực do đệ thất Sơn Hải chiếm lĩnh, nhìn ra giống như là phế tích tinh không, giống như là có chút tương tự với Tiên Khư. Đều là bụi bặm sau chiến tranh. Mạnh Hạo nhìn bốn phía, cất bước đi, bước chân vào trong Thiên Thần Liên Minh. Mới vừa đi vào, hắn lập tức cảm nhận được tồn tại dao động, thuật pháp còn lưu lại, còn có sát ý máu tanh tràn ngập bốn phía. Xa xa có mấy chục thân ảnh truyền qua phế tích bụi bặm này, tìm được tu sĩ bổ đao bị thương nặng mà ngất đi, thu một chút pháp bảo vào trong túi chữ vật. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo lập tức làm cho mấy chục thân ảnh chú ý, đồng loạt dừng lại nhìn qua. Trong mắt những người này lóe lên sát khí, thần thức tản ra bao phủ Mạnh Hạo. Sau khi nhận ra Mạnh Hạo chỉ có tu vi là cổ cảnh, lập tức có tiếng cười truyền ra. Không ngờ gặp được tu sĩ đệ bát Sơn Hải lạc đàn, giết hắn. Vừa mới nói xong, trong nhà mắt những người này đi tới, tu vi từng người một bùng phát, tràn ngập sát khí. Trong chiến tranh mấy tháng này, họ sớm đã đánh giết đỏ cả mắt. Giờ phút nhìn thấy Mạnh Hạo, do tu vi của bọn họ không đủ, còn chưa có tư cách dò xét sự kinh khủng của Mạnh Hạo, tưởng rằng đây là tu sĩ lạc đàn, trong nhà mắt đã đánh tới. Mạnh Hạo giống như là không nhìn thấy những tu sĩ kia, vẫn là đi về phía trước tùy ý nâng tay, đã khiến thân thể mười tu sĩ chấn động hoàn toàn. Thần sắc ngớ ra, lập tức từ người một ngã xuống, hòa vào lớp cho bụi. Mạnh Hạo không có giết bọn hắn, chỉ là tản ra thần trí của bọn hắn, làm cho bọn hắn ngủ say ở nơi này. Có lẽ mấy tháng sau là có thể thức tỉnh. Trong thiên thần liên minh, tinh tú ở những nơi Mạnh Hạo đã thấy qua đều trở thành cát bụi. Vô số hải cốt, bất luận do đệ thất Sơn Hải hay là đệ bát Sơn Hải, đều có nhiều, rất nhiều thi thể. Mạnh Hạo trầm mặc đi đến phía trước, càng chạy càng xa, cho đến khi hắn cảm nhận được phía trước hắn chấn động long trời lở đất, bên tai như là vang lên tiếng hét thảm thiết, ở nơi xa xa cùng một loạt tiếng nổ vang ngập trời. Mạnh Hạo nhìn lại, hắn biết nơi đó đang xảy ra chiến tranh. Thần thức tản ra, phút chốc bao phủ gần như toàn bộ khu vực bên trong thiên thần liên minh. Nơi này hắn chỉ quan tâm có hai người, một là Nhất Thiên Tử, người khác trên núi thứ 8. Giờ phút này mục đích hắn đi tới này chỉ là hai người kia. Nhìn một chút trong thần thức Mạnh Hạo, một bộ phận khu vực thiên thần liên minh đã trở thành đống hoang tàn, bị đệ thất Sơn Hải chiếm lấy. Số lượng tu sĩ đệ thất Sơn Hải đã đạt đến hơn triệu, từ bốn phương tạo thành bốn mũi tên nhỏ xông xung quanh chiến trường, sát nhập vào thiên thần liên minh. Tu sĩ thiên thần liên minh chia làm bốn bộ phận đang phản kích, nhưng mà khi xem xét tình hình không có khả năng thắng lợi, rút lui trong thời gian ngắn. Trong tinh không cách Mạnh Hạo không xa, xung quanh chiến trường trong khu vực có số người tham chiến nhiều nhất. Giờ phút này một viên tinh tú tan vỡ, nổ vang trong tinh không, tạo thành hắc động thật lớn, cắn nuốt không ít tu sĩ bốn phía. Nơi nó đang phát sinh một cuộc đại chiến. Hai phe tu sĩ tham gia trong trận đại chiến này, từng phe đều có hơn 70 vạn, chậm rãi bao trùm chiến trường vô tận. Mỗi thời mỗi khắc đều có tử vong thảm thiết, không ngừng nổ vang, thuật pháp ngập trời, bốn phía chấn động hỗn loạn cả một vùng. Xa hơn nữa còn có đạo cảnh cường giả đang đấu pháp. Mạnh Hạo thấy được hộ pháp thiên thần đại đạo, cũng nhìn thấy đồng tử Điêu Diệt Hàn, hai người đang quyết đấu long trời lở đất. Hộ pháp thiên thần đạo đại rõ ràng là không địch nổi, nhưng mà hắn mặc trên người một bộ giáp màu xanh, khiến cho hắn không ngờ có thể đấu ngang với Tiêu Diệt Hàn. Về phần bốn phía, cuộc chiến đạo cảnh cũng không ít, mỗi một khu vực đều có tiếng nổ vang truyền ra ngập trời. Mạnh Hạo thấy được đệ nhất tổ Hạo Nhiên Tông kia, thấy được ông lúc này thảm thiết, dường như lúc nào cũng có thể tử vong. Sau khi quét ngang cả chiến trường, Mạnh Hạo thấy được Nhất Nhiên Tử đang ở trong khu vực. Bốn phía Nhất Nhiên Tử bất ngờ có hai người có tu vi tương tự đạo cảnh đệ thất Xuân Hải đang liên thủ vây công, tràn ngập được sát khí, khí thế bùng phát. Còn khí tức của Nhất Nhiên Tử thì hư nhược, người đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt như là ngọn đèn cạn dầu. Khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia rét lạnh, nâng chân bước lên phía trước. Trên chiến trường, Nhất Nhiên Tử cười thảm, trong tiếng nổ vang hắn phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lùi ra sau. Thương thế quán quá nặng, trong mấy tháng này hắn đã chiến đấu không biết bao nhiêu lần, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lại không ngăn cản được sự điên cuồng của đệ thất Sơn Hải. Hạo Nhiên Tông không thể trở lại, đệ tử tông môn tử vong không ít. Hạo Nhiên Tam Tổ đã chết một người, giờ này chỉ còn hắn cùng với đệ nhất tổ. Có lẽ trong trận chiến này ta cũng sẽ bỏ mình. Nhất Nhiên Tử bấm quyết, cùng với hai đạo cảnh trước mặt hắn quyết đấu một lần nữa. Hai người này một người là trung niên, một người là lão già, đều có tu vi tương tự với Nhất Nhiên Tử. Ra tay tàn nhẫn, lộ ra sát khí mãnh liệt nhìn về phía Nhất Nhiên Tử. Ra tay cùng một lúc, lực lượng căn nguyên lập tức tản ra, tạo thành một ngọn núi băng to lớn. Trong núi băng có một con mắt đen bị đóng băng. Núi này thẳng tới Nhất Nhiên Tử. Trong nhắm mắt sau khi tan ra, hàn khí bốn phía lập tức mãnh liệt. Rắc một tiếng, từng lớp băng bất ngờ bao trùm bốn phía. Cùng lúc đó, con mắt đen bị đóng băng sau khi núi băng hòa tan, con mắt này lập tức xuất hiện ở bên trong, lóe lên hắc quang, tạo thành một luồng ánh sáng đen đi thẳng đến Nhất Nhiên Tử. Nhất Nhiên Tử gượng cười đau đớn. Giờ phút này thân thể hắn bị hàn băng lan tràn, mắt thấy ánh sáng kia lại tới gần, hắn cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi, máu lỏng hóa thành xương, càn lại ánh sáng đen. tiếng nổ vang truyền ra. Trong mắt Nhất Nhiên Từ có chấp nhất, hắn bỗng nhiên hít sâu. Đạo trong lòng ta. Vừa mới nói xong, ở trên đất bằng thân đán lập tức vỡ nát, răng rắc. Hai cường giả đạo cảnh quyết đấu cùng Nhất Nhiên Từ lúc này cười lạnh. Lại là chiêu này. Nhất Nhiên Từ, chúng ta đã giao chiến mấy lần? Một chiêu phong thiên quyết này người đã thi triển mấy lần rồi? Mỗi một lần thi triển cái gọi là phong thiên quyết chỉ là phế quyết thôi, căn bản cũng không có phong thiên quyết. Lão phù cũng nghe người ta nói qua, hình như là ngươi từng thành công một lần sao? Thực ra trong lòng ta cũng rất mong đợi có thể được nhìn thấy ngươi một lần, hoặc là một người khác dùng phong thiên quyết cản lại vạn người như người khác đã nói. Hai người cười lạnh, không ra tay, ngược lại đứng đó lạnh lùng nhìn Nhất Nhiên Từ, trong mắt châm chọc càng thêm rõ ràng. Nhất Nhiên Từ chua xót nhưng mà thần sắc cũng lộ ra chấp nhất. Hắn đã từng thành công, dù chỉ là thành công một lần, nhưng mà lần đó đã tạo cho cơ hội đệ tử của mình rời khỏi. Lần đó hắn cả đời không bao giờ quên. Phong thiên quyết không phải là phế quyết. Ý ở mắt ta. Nhất Nhiên Từ cắn răng, làm ra động tác tương ứng, tiếng gầm nhẹ vang vọng. Hai đạo cảnh đại năng đệ nhất đệ thất sơn hải trước mắt hắn càng thêm rõ ràng châm chọc hơn. Muốn cùng sơn hải phong thiên quyết. Nhất Nhiên Từ ngửa mặt lên trời giống lớn, vung hai tay về phía bầu trời, nhưng lại không có một chút pháp thuật nào phủ xuống. Ánh mắt Nhất Nhiên Từ ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi, cười gượng, nhưng mà trong lòng hắn vẫn tin tưởng vững chắc phong thiên quyết của bản thân không phải là phế quyết. Đây là lần thứ mấy ta thấy được người thi triển thuật pháp này nhỉ? Vẫn là phế quyết thôi. Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không thấy được cái ngươi gọi là phong thiên quyết. Hai người đệ thất sơn hải lắc đầu, cất bước thẳng đến Nhất Nhiên Từ, trong mắt tràn ngập sát khí. Nó không phải là phế quyết, đó là phong thiên quyết, là phong thiên quyết do ta tự tạo. Nhất Nhiên Từ chua xót, nhưng vẫn nói từng chữ, giống như không phải nói cho người khác nghe, mà là nói cho chính bản thân mình. Ta đã từng thành công. Nhất Nhiên Từ lẩm bẩm. Vì sáng tạo ra phong thiên quyết, hắn đã phải trả giá cao người khác không thể nào tưởng tượng. Đó là một đoạn chuyện cũ, hắn không muốn nhớ lại. Đó là bi thương cả đời chôn sâu ở trong lòng hắn. Âm một tiếng, tiếng nổ ngập trời. Hai đạo cảnh đệ thất sơn hải trong phút chốc lại tới, thuật pháp tản ra. Hai người liên thủ tạo thành ảo ảnh con rết khổng lồ. Con rết này dữ tợn, mở to miệng thẳng tới Nhất Nhiên Từ mà cắn nút, mang theo phế quyết chôn cùng người đi. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm lạnh như băng hiện ra ở trên chiến trường, vang vọng ở trong cùng một khu vực, nổ vang bên tai hai đạo cảnh đệ thất sơn hải. Các người muốn nhìn một chút phong thiên quyết sao? Như vậy ta sẽ cho các người cơ hội nhìn thấy đạo trong lòng ta. Bốn chữ cuối cùng câu nói xuất hiện trong trước mắt, thiên địa nổ vang, tinh không run lên, kinh hãi bốn phương tam hướng, tiếng động rầm rầm không ngừng vang. Có một luồng khí tức kinh người phủ xuống mảnh tinh không này trong phút chốc. Hai cường giả đạo cảnh trước mặt Nhất Nhiên Từ biến sắc, tiếng vang bên tai dường như đánh vào tâm trí của họ. Làm thề, họ dừng lại trong nháy mắt, ngẩng đầu lên, thấy được ở trong tinh không đằng xa có một thân ảnh đi tới. Thân ảnh ấy mặc trường bào, hắn đến làm cho trăm vạn tu sĩ chém giết trên chiến trường giống như là kinh động. Thanh âm quán chỉ với bốn chữ giống như là tiếng sấm vang ngập trời. Người tới chính là Mạnh Hạo. Nhất Nhiên Từ thấy Mạnh Hạo, thân thể hắn chấn động, trong mắt vui sướng. Hắn chợt cười lớn, tiếng cười vừa truyền ra, vui sướng trong mắt hắn đã biến thành kích động. Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, ý ở mắt ta. Ngay sau đó, Mạnh Hạo nói ra câu thứ hai. Câu nói vang vọng bốn phương tam hướng, thiên lôi quần quận nổ tung bốn phía. Hai đạo cảnh đệ thất sơn hải kia đồng thời phun ra máu tươi, thân sắc hoảng sợ không thể tin được. Không những hai người bọn họ mà toàn bộ đạo cảnh của bốn phía, những khu vực khác trong giờ phút này, tinh thần đều nổ vang. Tinh thần bọn họ chấn động không chỉ bởi vì thanh âm Mạnh Hạo, mà còn vì một luồng uy lực không thể nào hình dung đột nhiên phủ xuống cả tinh không kịp. Uy lực vô biên kia làm cho lưng của tất cả mọi người đều bị một ngọn núi lớn vô hình đè xuống. Đó là lực lượng của Sơn Hải Giới. Đệ nhất tổ Hạo Nhiên Tông biến sắc, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Toàn bộ tinh thần hai phe đạo cảnh khác hỗn loạn, còn có đại hộ pháp thiên thần đạo kê hít ngược một hơi, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hắn lập tức nhận ra Mạnh Hạo, nhưng nơi này kinh hãi nhất không phải là bọn họ, mà là đồng tử Tiêu Diệc Hàn. Trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy Mạnh Hạo, mắt mở to, không một chút chần chờ, thân thể lập tức lùi về sau. Những đạo cảnh này cùng với trên trăm vạn tu sĩ bốn phía lúc này cũng đều run rẩy. Khi Sơn Hải lực phủ xuống, trong óc ù ù, giống như tất cả chiến trường này trong nháy mắt chỉ vì một người mà tạm ngừng chém giết. Cùng với Sơn Hải, Mạnh Hạo đi tới. Hắn nói câu nói thứ ba. Câu này vừa ra khỏi miệng, cả tinh không ầm một tiếng, như là có trận trống gõ ở trong lòng của mỗi một tu sĩ, làm tinh thần tất cả mọi người nổ vang. Lực lượng Sơn Hải Giới phù xuống trong tinh không này tựa hồ là nổi lên, giống như là chữ lực. Lực Sơn Hải chợt ngưng tụ, tạo thành một uy lực đè nén bao phủ tâm của mỗi người. Bất kể tu vi gì, lúc này đều giống như là ngưng thở. Chỉ có Nhất Nhân Tử nở một nụ cười kích động, vang vọng bốn phương tám hướng. Mà lúc này sắc mặt hai đạo cảnh đệ thất Sơn Hải phía trước hắn ta tái nhợt, trong đầu ầm ầm. Cả thế giới, cả tinh không, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người Mạnh Hạo, nhìn Mạnh Hạo. Sau khi nói ra câu thứ ba, vung hai tay về phía tinh không, trong miệng nói ba chữ cuối cùng: Phong Thiên Quyết. Mưa rơi trong tinh không, có lẽ có thể nói đó không phải là mưa, mà đó là lực Sơn Hải sau khi ngưng tụ đến trình độ nhất định sẽ tạo thành Sơn Hải chi lệ mà rơi xuống. Chiến trường lệ này, phế tích lệ này, trận lệ chấm dứt này, lệ vốn là Sơn Hải tu chấm dứt lẫn nhau. Trận mưa này rơi xuống từ tinh không ngay khi Mạnh Hạo nói ra ba chữ Phong Thiên Quyết, bao trùm cả chiến trường, chiếu xuống trên người mỗi một tu sĩ rất nhu hòa, dường như là không tồn tại lực lượng gì khiến cho từng tu sĩ đều sửng sốt, đáy lòng thở vào nhẹ nhõm. Trước cảnh tượng chữ lực thật sự quá kinh người kia, mà giờ phút này cơn mưa này rơi xuống, nếu như vô lực sẽ tạo thành tương phản, ngay cả những đạo cảnh đệ nhất Sơn Hải kia, đệ thất Sơn Hải kia để trong lòng khẩn trương và cảm thấy kỳ quái. Lập tức truyền ra tiếng cười từ miệng hai cường giả đạo cảnh phía trước Nhất Nhiên Tử. Phong Thiên Quyết, đây là Phong Thiên Quyết sao? Có chút ý nghĩa, pháp thuật này thú vị. Hai người lúc trước khẩn trương, bây giờ trong phút chốc áp lực tiêu tán, sau khi thở phào nhẹ nhõm lại lập tức cười lớn, nhưng thân thể nhanh chóng lùi về sau. Bọn họ không sợ Phong Thiên Quyết này, mà là rất kiêng kỵ đối với sự xuất hiện của Mạnh Hạo trên chiến trường này. Hộ pháp thiên thần đạo thầm thở dài, đạo cảnh đại năng để bắt Sơn Hải đều trầm mặc chua xót. Trên chiến trường chỉ có ba người không giống những người khác. Một người tất nhiên là Mạnh Hạo, người khác là Nhất Nhiên Tử. Nhất Nhiên Tử đang cười, tiếng cười truyền ra mang theo thoải mái, mang theo kích động. Còn có một người nữa là đồng tử Tiêu Diệt Hàn, hắn lùi về phía sau, tốc độ rất nhanh. Trong phút chốc lập tức thoát khỏi chiến trường. Hắn là người duy nhất trong chiến trường này biết Mạnh Hạo là người khiến người khác kiêng kỵ đến cực độ. Mạnh Hạo bình tĩnh, nhắm nghiền hai mắt. Khi nhắm mắt lại, Nhất Nhiên Tử đang cười ra tiếng cũng nhầm, nhắm nghiền hai mắt lại. Ngay khi thầy trò hai người cùng lúc nhắm nghiền hai mắt, cả tinh không đột nhiên đổ vang. Mưa rơi xuống kia trong phút chốc bùng phát lực lượng long trời lở đất. Lực lượng này nổi dậy, ban đầu tự êm dịu, lập tức trở nên cuồng bạo. Giống như là Sơn Hải Giới bị ai trước đây, trong phút chốc trở nên bạo nộ ngập trời. Phẫn nộ này làm sinh linh Sơn Hải Giới chém giết lẫn nhau. Phẫn nộ này làm cho Sơn Hải, Sơn Hắc Giới bị 33 thiên phong ấn. Phẫn nộ tất cả, phẫn nộ hết thảy. Âm một tiếng, một giọt nước mưa nổ tung. Tu sĩ đệ bát Sơn Hải bốn phía không có việc gì, nhưng mà những tu sĩ đệ thất Sơn Hải đến xâm lược thì lại biến sắc, bị lực lượng nổ tung của cơn mưa này quét ngang như là núi lớn vô hình đánh đến thân thể. Âm một tiếng, từng giọt mưa đều nổ tung, tiếng đổ ngập trời. chớp mắt một cái, cả chiến trường giống như là tan vỡ, lực lượng Sơn Hải vô biên bùng phát hoàn toàn. Tu sĩ đệ thất Sơn Hải trong phút chốc hét lên thê thảm, liên tục thét thảm. Có thể thấy được toàn bộ gần 1 triệu tu sĩ kia đều phun ra máu tươi. Huyết dịch của bọn họ ngưng tụ tại một chỗ, trực tiếp hóa thành biển máu, quét ngang bầu trời. Âm một tiếng, vẫn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục nổ tung. Lúc này tất cả mưa đều tan vỡ nổ tung. Lực Sơn Hải toàn diện bùng phát triệt đề. Trên chiến trường giống như là có người khổng lồ vô hình giống lớn ngập trời. Múa may, cánh tay. Mỗi lần múa may, đều có vô số tu sĩ phun ra máu tươi, thân thể bay lộn nhào. Những cường giả đạo cảnh đệ thất Sơn Hải kia từng người một biến sắc. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng lực Sơn Hải này giống như là thiên nộ vậy. Đây là lực lượng gì? Ta cảm nhận được thiên địa tức giận, quá kinh người. Thiên địa đang nổi giận, Sơn Hải giới bài xích, thậm chí căn nguyên của ta đều đang run rẩy. Từng tiếng kinh hô không thể tin cùng hoảng sợ liên tục truyền ra. Những đạo cảnh đệ thất Sơn Hải này giống như là bị ý chí Sơn Hải giới nghiền áp. Trong tiếng đổ vang, từng người một phun ra máu tươi, thân thể đảo lộn. Cả chiến trường xuất hiện cảnh tượng kinh người như vậy. Tất cả tu sĩ đệ thất Sơn Hải đều phun ra máu tươi, đều lui ra. Không phải bọn họ tự nguyện mà là một luồng lực lượng mạnh mẽ đẩy họ. Trên chiến trường, nhìn cảnh tượng kinh người này, tu sĩ đệ bát Sơn Hải trợn mắt há mồm. Hộ pháp thiên thần đạo ngây dại, đệ nhất tổ Hạo Nhiên Tông sừng sốt. Lúc này tất cả những đạo cảnh đệ bát Xuân Hải khác đều chấn động mạnh. Càng không phải nói những tu sĩ đạo cảnh kia, lúc này toàn bộ đều hoảng sợ. Lực lượng này, đây là lực lượng của Sơn Hải giới, đây là ý chí của Sơn Hải giới. Phong thiên quyết của nhất nhiên tử có thể khống chế Sơn Hải giới. Toàn bộ tinh thần đạo cảnh đệ bát Xuân Hải chấn động, lộ ra hoài nghi không tin tưởng. Chiến trường bị cưỡng ép tách rời, nhưng không ai tử vong. Những tu sĩ đệ thất Sơn chỉ bị là bị thương, chỉ là kinh sợ, bị áp chế tu vi, nhưng không có chuyện tử vong. Thế nhưng cho dù là như vậy, thì tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Hai cường giả đạo cảnh ở trước mặt nhất nhiên từ lúc này cũng vậy. Hai người phun ra máu tươi, thần sắc vô cùng hoảng sợ, khủng khiếp. Có cảm giác bị cả thế giới bài xích, làm cho đáy lòng tất cả mọi người ở đây đều xuất hiện nỗi bất an mãnh liệt. Hai người hắn dường như là bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào, thân thể ầm một tiếng lập tức bị quấn bay. Hai người bọn họ phải chết. Khi hai người bị quấn bay, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên sát khí, thản nhiên nói: đây không phải là yêu cầu, cũng không phải là mệnh lệnh, chỉ là một câu nói rất bình tĩnh. Khi câu nói này truyền ra, hai cường giả đạo cảnh hét lên thảm thiết, thân thể của bọn họ ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy dưới lực lượng Sơn Hải, thịt nát, máu tươi văng khắp nơi. Nguyên thần bọn họ muốn chạy trốn, nhưng mà vừa mới xuất hiện thì lập tức dưới lực Sơn Hải trực tiếp tan vỡ thành từng mảnh. Hai người tử vong làm cho trong lòng rất nhiều tu sĩ bị tách rời, ở trên chiến trường hít ngược một hơi. Dần dần sau khi chiến trường bị cưỡng ép cách xa nhau hoàn toàn, bốn phía trở nên yên tĩnh. Nhất nhân tử cũng mở mắt, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười kia mang theo vui vẻ, mang theo vui vẻ, mang theo thỏa mãn, nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt ông mang theo cảm kích. Ai dám nói phong thiên quyết là phế quyết? Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua chiến trường chậm rãi nói. Không người nào nói chuyện, không người nào dám mở miệng. Tất cả mọi người, đệ bát Sơn Hải cũng vậy, đệ thất Sơn Hải cũng thế, đều trong một chớp mắt tinh thần bị chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra khiếp đảm cùng với kiêng kỵ mãnh liệt. Đối với người có thể thi triển lực Sơn Hải, bọn họ chỉ có khiếp sợ. Cái đó thuộc về lực lượng của đạo chủ đại Sơn Hải. Người phi phàm có thể có, mặc dù là đạo tôn, nếu không trở thành chủ của Sơn Hải thì cũng chỉ có thể kính sợ lực lượng Sơn Hải này. Nếu không phải những cường giả đạo cảnh đệ thất Sơn Hải kia biết chủ đệ bát Sơn Hải còn ngủ say chưa có thức tỉnh, bọn họ sẽ cho rằng Mạnh Hạo là chủ đệ bát Sơn Hải. Ánh mắt quét qua mọi người, Mạnh Hạo nhìn về phía nhất nhân tử ôm quyền cúi đầu thật thấp. Bái kiến sư tôn. Giỏi, giỏi. Nhất Nhân Tử kích động, cười lớn. Mạnh Hạo tiến đến đỡ thân thể đầy thương thế nghiêm trọng không đứng vững của ông. Trong khoảnh khắc chạm vào Nhất Nhân Tử, một luồng lực lượng nhu hòa từ trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra, dung nhập vào trị thương trong thân thể Nhất Nhân Tử. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Nhất Nhân Tử. Mọi người trong đệ thất Sơn Hải đều kiêng kỵ. Nhất Nhân Tử cảm nhận được thương thế trong cơ thể nhanh chóng đang khôi phục lại. Nhìn Mạnh Hạo, hắn cảm giác quyết định chính xác, hạnh phúc nhất cả đời là lúc trước đã thu nhận Mạnh Hạo làm đệ tử, không đắc tội với người Thiên Thần Liên Minh. Sư tôn, con không thể ở lại lâu, còn có những chuyện khác phải làm. Ngọc giản này xin sư tôn hãy nhận. Nếu thực sự có một ngày Sơn Hải rơi vào tay giặc, sư tôn cùng ngọc giản này mượn lực lượng Phong Thiên Quyết đi vào đệ cửu Sơn Hải, đó là quê nhà của con. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, đưa ra một ngọc giản. Đây là trận pháp hắn bố trí khi ở Mạnh gia mấy tháng, chuẩn bị mấy cái mặt, mấy ngọc giản có thể xuyên qua vách Sơn Hải. Nhất Nhân Tử cười hiền hòa, gật đầu, nhận lấy ngọc giản kia. Ông rất thỏa mãn, đáy lòng cũng rất kiêu ngạo. Từ đây về sau sẽ không có bất cứ kẻ nào dám nói Phong Thiên Quyết của ông ta là phế vật nữa. Nếu đây là phế quyết, như vậy cả Sơn Hải giới đều là phế quyết. Người làm sư tôn ta bị thương, không quản thân phận gì, không quản có tu vi ra sao, Mạnh Mỗ nhất định giết hết cả nhà. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu hướng về Nhất Nhân Tử, cúi đầu thật thấp. Lúc ngẩng đầu nhìn về bốn phía, bất kể là đệ thất Xuân Hải hay đệ bát Xuân Hải, tất cả mọi người phút này sau khi nghe thanh âm của Mạnh Hạo, đáy lòng đều run lên. Đây là uy hiếp có thể so với chủ Xuân Hải. Uy hiếp như vậy, đạo tôn cũng phải dè chừng. Mạnh Hạo một lần nữa ôm quyền hướng về Nhất Nhân Tử, cất bước đi, rời khỏi vùng chiến trường này. Hắn vốn dĩ xuất hiện ở đây là vì Nhất Nhân Tử. Ngay sau khi giải quyết mọi chuyện, thương thế Nhất Nhân Tử khôi phục, với lời nói Mạnh Hạo nói ra, hắn tin rằng Nhất Nhân Tử dù trong chiến tranh cũng sẽ an toàn. Mạnh Hạo rời đi, khét đi xa, hai phe chiến trường đều mất đi ý chí chém giết, mang theo phức tạp cùng với kính sợ, từ từ tan rã. Đây là trận đầu tiên từ khi bắt đầu chiến tranh Sơn Hải kết thúc như thế. Tin tức này cũng đã bị hai bên tu sĩ nhanh chóng truyền ra ngoài. Rất nhanh, bất luận đệ bát Sơn Hải hay là đệ thất Sơn Hải đều biết cảnh tượng này đã xảy ra, biết được sự kinh khủng của Phong Thiên Quyết, biết được sự tồn tại của Mạnh Hạo. Trên chiến trường này, từ nay về sau còn có thêm một người là không thể chọc vào, là Nhất Nhân Tử. Trong thổ phủ Thiên Thần Liên Minh, khu vực chưa bị đệ thất Sơn Hải công hãm, Mạnh Hạo bước chậm trong tinh không, chậm rãi đến gần núi thứ 8. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ được trên núi thứ 8 dao động tồn tại kinh người kia, truyền ra khí tức quen thuộc với hắn. Người là ngoại công sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Sau mấy canh giờ, hắn xuất hiện dưới chân núi thứ 8, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Rất khó có thể hình dung được suy nghĩ của Mạnh Hạo lúc này. Hắn yên lặng đứng dưới chân núi thứ 8, hồi lâu không nhấc chân bước lên. Với tu vi quán vốn không có chuyện gì cần phải chờ, nhưng mà lúc này Mạnh Hạo lại suy tính thiệt hơn. Hắn hy vọng ngoại công của mình đang ở trên đỉnh núi này. Cho dù hắn có nghi vấn cái gì, ngoại công trở thành chủ Sơn Hải, nhưng mà việc này không quan trọng. Quan trọng là ngoại công vẫn còn sống. Hắn không quên sâu trong ký ức, lúc đó trước mắt thấy hai lão nhân kia, khi ôm mình cười vui, cùng nhau tranh đoạt ôm mình mà cãi vã phẫn nộ. Vĩnh viễn hắn không thể quên. Vì mình, ngoại công cùng với tổ phụ đi ra ngoài tìm phương pháp cứu mình. Chuyến đi này cũng không có trở về nữa. Hai lão nhân mất tích làm cho hai bên gia tộc vốn là nhánh đang phát triển lại đã dần dần sa sút. Trong lòng Mạnh Hạo có cảm động, còn có cả hổ thẹn, cho nên hắn phải bảo vệ nhất mạch của ngoại bang. cho dù là bỏ ra nhiều hơn nữa thì cũng không hối hận. Hắn vực dậy Phương gia, còn Mạnh gia hắn lựa chọn bảo vệ. Phải hay là không phải, thấy rồi sẽ biết. Mạnh Hạo lầm bầm. Lúc lâu hắn bước ra bước thứ nhất, bước lên núi thứ 8, từng bước, từ chân núi đi lên đỉnh núi. Ký ức trong đầu hắn tràn về. Mạnh Hạo trầm mặc. Đây là một trong 9 ngọn núi lớn của Sơn Hải giới, cũng là ngọn núi tinh không Sơn Hải giới thứ nhất Mạnh Hạo bước lên cả đời này. Núi này rất lớn, phàm là một người cũng không đi hết được. Cho dù tu sĩ cũng không có bao nhiêu người có thể thực sự bước lên đỉnh núi, nhưng đối với Mạnh Hạo, những việc này không có trở ngại. Hắn tiếp tục đi. Không biết đã qua bao lâu, đi đến giữa sườn núi thấy được tiên cổ đạo tràng ở đây. Giống với núi thứ 9, chỉ là trước mắt tiên cổ đạo tràng này bị phong ấn. Không phải người ngoài phong ấn, mà là tự mình phong ấn. Ánh mắt Mạnh Hạo ngóng nhìn. Hắn có thể cảm nhận được trong tiên cổ đạo tràng núi thứ 8 này có tu sĩ tồn tại. Cũng là có khí tức cường đại tràn ngập. Hắn nhìn bọn họ cũng ngóng nhìn hắn. Hồi lâu Mạnh Hạo thu lại ánh mắt, ôm quyền cúi đầu, tiếp tục đi lên. Quá sườn núi, hướng về đỉnh núi, từng bước đi. Đi đã lâu, đến khi phía trước hắn xuất hiện một tấm bia đá to lớn. Trên tấm bia đá có viết 3 chữ: Thiên Thần Đạo. Chăm chú nhìn 3 chữ này, Mạnh Hạo nhìn thấy những năm tháng thăng trầm trên tấm bia đá đây, thấy được thời gian thanh tịnh. Hắn đi qua tấm bia đá, thấy được một đường nhỏ đi thông lên đỉnh núi. Đi trên đường nhỏ, bốn phía rất an tĩnh, không có bất kỳ một thân ảnh nào, không có một chút thanh âm gì. Cho đến khi Mạnh Hạo men theo đường nhỏ đi tới đỉnh núi thứ 8, hắn thấy được một đầm nước giống như là thiên trì. Trong đầm nước này có một pho tượng. Đó là pho tượng Huyền Quy. Nhìn như là pho tượng, nhưng mà trên thực tế, Mạnh Hạo cảm nhận được trong cơ thể Huyền Quy sinh cơ dồi dào, còn có khí tức của Sơn Hải giới. Thậm chí vào lúc này, cấm pháp phong yêu trong cơ thể Mạnh Hạo cũng chấn động, giống như là tràn ra dao động cùng với triệu hoán. Pho tượng Huyền Quy kia đột nhiên mở mắt, nhìn Mạnh Hạo. Một người, một quy, trong khoảnh khắc nhìn nhau. Trong đầu Mạnh Hạo nổ vang, hắn dường như thấy được cả Sơn Hải giới. Rất lâu sau đó, khi ý thức Mạnh Hạo khôi phục lại, Huyền Quy kia cúi đầu với Mạnh Hạo, lộ ra tư thái thần phục như đang bái kiến chủ Sơn Hải duy nhất của Sơn Hải giới vậy. Phía sau thiên trì này có một cung điện. Cung điện này không xa hoa, dường như là dung hợp cùng ngọn núi này. Cửa cung điện đóng, bốn phía vẫn an tĩnh. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Huyền Quy kia thật sâu, cất bước đi tới trước cung điện. Ở ngoài cửa, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, hít sâu, nâng tay lên nhấn về phía cửa. Không có bất cứ tiếng vang nào, cửa từ từ mở. Bên trong đại điện này không lớn, dựng hai pho tượng hai bên, mặc khôi giáp màu đen, đứng thẳng bất động. Ngay phía trước có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi trên một ghế to lớn, cũng mặc giáp áo giáp như vậy, phủ lên khuôn mặt một luồng lực lượng vô biên lưu chuyển trong cơ thể thân ảnh này, là uy lực có thể khiến cho Mạnh Hạo nghẹt thở. Trong lúc này, lực lượng ngập trời như là biển rộng vô biên, lúc thì bình tĩnh, lúc thì sâu xa vô tận, khi nổ lên hủy diệt thiên địa. Trên người thân ảnh ấy, Mạnh Hạo cảm nhận được dao động của Sơn Hải. Dao động kia rời núi lấp biển, dường như là ngưng tụ thành lực lượng Sơn Hải, tạo thành uy lực vô cực vô thượng, chém giết hết thảy. Mạnh Hạo đứng bên ngoài đại điện, không bước vào trong. Hắn kinh ngạc nhìn thân ảnh ngồi trên ghế, nhìn áo giáp kia. Hai mắt hắn dường như là có thể xuyên thấu áo giáp này, thấy được bên trong một khuôn mặt già nua, khuôn mặt quen thuộc, dao động kia quen thuộc. Còn có ngọc giản trong túi trữ vật của Mạnh Hạo lúc này cũng tản ra, chỉ dẫn mãnh liệt làm cho Mạnh Hạo không thể hoài nghi thêm được nữa. Thân ảnh hắn run lên, trong mắt có kích động. Hắn biết thân ảnh trước mắt này là ngoại công của mình. Ngoại công. Mạnh Hạo đã mặc dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng trong lòng vẫn kích động, không thể đè nén. Hắn đã tìm hai lão nhân kia rất lâu, giờ nén rốt cuộc đã tìm được một trong hai vị đó. Đã quá lâu. Mạnh Hạo hít sâu, trong mắt lộ ra chớp nhất, lóe sáng ánh sao. Hắn nhìn thấu sự không bình thường của ngoại công, nhìn thấu hết thảy lực lượng tu vi trong cơ thể ngoại công lúc này, như sống động, nhưng mà thực tế chỉ là lớp bên ngoài. Tu vi thực sự lại lắng đọng cùng bất động, dường như là thiếu đi ý chí vận chuyển tu vi, bởi vì hồn thân thể này đang ngủ say. Mạnh Hạo trầm mặc, nhắm nghiền hai mắt lại, thần thức tản ra, dung nhập vào trong đại điện, dung nhập vào bốn phía, dung nhập vào núi thứ 8. Rất lâu sau đó, khén mở mắt. Trong mắt Mạnh Hạo lóe ra tia sáng kỳ dị. Không có hồn. Không có hồn sao? Mạnh Hạo lầm bầm. Hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Rất nhanh, hai mắt hắn co lại. Tương tự với ta khi trải qua huyễn khô kia, hồn của ngoại công không ở trong người mà là ở ngoài, nhưng mà tự hồ vẫn còn tồn tại. Nhìn như vậy chỉ có thể giải thích là hồn ngoại công dung nhập vào cả đệ bát sơn hải giới. Hồn của ông không ở nơi không có, hồn ông không nơi nào không có, giống như đi vào cõi thần thiên thiên địa nhưng đã quên mất trở về. Cảnh tượng này nếu đổi là người khác sẽ không nhìn thấu nhanh như vậy. Nhưng Mạnh Hạo giờ này có thể chiến đấu với cả chủ Sơn Hải. Kiến thức quán, lực Sơn Hải quán làm hắn rất nhanh có thể nhìn thấu ra đầu mối. Hắn nghĩ tới khi phá bỏ cây đinh bên trong cơ thể ngoại bà, cảm nhận lại cảnh tượng kia. Huyết mạch vì nguyên rùa dẫn đến thân thể bị nguyên rùa, phong ấn khí lực khiến cho hồn không tìm được đường về, chỉ có thể lang thang trong đệ bát Sơn Hải, dần dần mất đi thần trí, chỉ còn lại bản năng. Mạnh Hạo lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn lóe sáng, ôm quyền cúi đầu thật thấp với ngoại công, lùi ra sau, đóng cửa đại điện, cất bước đi ra khỏi núi thứ 8.